Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Ta nghĩ lẳng lặng. Không muốn mang về, không muốn mang, nhưng nhiệm vụ liền bày ở chỗ ấy. Một mực tải thật sâu đâm nhói lấy Lâm Tiểu Bạch nội tâm. Do dự một hồi về sau, Lâm Tiểu Bạch liền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vì mình trung cực mộng tưởng a, hôm nay cũng chỉ phải hy sinh chính một chút. Quay đầu hai mắt đẫm lệ nhìn xem cơm nắm. Đi, ca mang ngươi ra ngoài này. Không yêu cầu ngươi có thể làm gì chuyện tốt. Chỉ cần bóp cái kia để ta bớt lo một chút là được. Cơm nắm, chấm ngoặc kép. Một lát sau về sau, cảm thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hẳn là đã kéo lấy cái kia thùng rác đi xa. Lâm Tiểu Bạch mới chậm rãi leo đến trên cây điều tra tình huống. Cơm nắm tò mò nhìn Lâm Tiểu Bạch, nghi hoặc mình cái này tiểu đồng bọn lại chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân ra. Chỉ cần Lâm Tiểu Bạch gào bên trên một tiếng, cơm nắm tuyệt đối đằng liền từ dưới đất luồn lên tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối cơm nắm không yên lòng, chuẩn bị chờ điều tra xong bên ngoài tình huống về sau lại kêu lên cơm nắm cùng đi ra. Bằng không cơm nắm một không cẩn thận kinh động đến Trần Mai bọn hắn sẽ không tốt. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa mới leo đến trên cây, lại đột nhiên đối mặt một đôi yếu ớt lóe ánh sáng con mắt. Lâm Tiểu Bạch vèo co lại xuống dưới. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền cùng nhau từ gấu trúc quán bên ngoài đi đến. Tiểu Bạch, ngươi lại muốn chạy? Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chột dạ từ trên cây bò xuống tới. Xám xịt liền lại đi nằm đến trên giá gỗ. Trong lòng một cỗ nhàn nhạt ưu tang. Xuất sư bất lợi a. Đợi đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch mới thở dài một hơi. Hai người này ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn, trong lòng luôn có điểm tâm hư cảm giác. Dù sao mình là một con gấu trúc, vượt ngục leo tường cái gì hoàn toàn chính xác thực là có chút quá mức. Tại trên giá gỗ nằm liền cùng kim đâm đồng dạng lật qua lật lại nằm không an ổn. Liền cùng tiểu thời điểm có tiểu đồng bọn đến kêu vụng trộm ra ngoài lên mạng cảm giác đồng dạng. Nhìn bề ngoài rất bình thường, ngồi ở trên ghế salon cùng người nhà cùng một chỗ xem tivi, nói chuyện, ăn cơm. Bất quá không đầy một lát liền nhìn xem thời gian, có phải là đến hẹn xong thời gian, ngồi ở đằng kia coi như cho ngươi hai đại đùi gà mà ăn đều không yên lòng. Đợi một hồi cảm thấy lần này Trần Mai cùng Lưu Húc Đông khẳng định là đi xa về sau, Lâm Tiểu Bạch mới từ cái này để hắn đứng ngồi không yên trên giá gỗ thoan xuống dưới. Thử trượt hai lần liền lại bò đến trên cây. Trên tàng cây thận trọng nhìn ra phía ngoài, lần này rốt cục không tiếp tục nhìn thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải không có chuyện gì có thể làm. Dạy dỗ Tiểu Bạch một trầu về sau, cảm thấy Tiểu Bạch trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại nghĩ đến chuồn đi. Liền đều về phòng trực ban, mà Lâm Tiểu Bạch tại không nhìn thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông về sau trong lòng gọi là một cái. Thông suốt a, phảng phất cái mũi đặc biệt ngứa, sau đó đột nhiên hắt xì hơi một cái chủng loại kia cảm giác. Hô hấp một ngụm không khí, đều cảm thấy cái này một ngụm không khí phá lệ tươi mát. Ngao, chấm ngoặc kép, quay đầu, đối cơm nắm giống lên một tiếng, sau đó liền lại đem đầu quay trở lại tiếp tục xem bên ngoài động tĩnh. Đợi một hồi về sau quay đầu nhìn cơm nắm leo đến chỗ nào rồi đâu. Bất quá khi nhìn đến cơm nắm vị trí về sau, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nhức cả trứng. Ta góp, ai có thể nói cho ta, cơm nắm vì cái gì vẫn ngồi ở chỗ ấy ăn cây trúc. Lại đối cơm nắm gào một tiếng, lần này Lâm Tiểu Bạch cũng không có quay đầu, nhìn chừng chừng lấy cơm nắm động tác. Chỉ thấy cơm nắm đang nghe thanh âm của hắn về sau, ngẩng đầu nhìn một chút về sau, liền lại cúi đầu gặm cây trúc đi. Ánh mắt bên trong phảng phất mang theo một tia khinh thường. mang theo một tia phản nghịch, để Lâm Tiểu Bạch ở sâu trong nội tâm bị hung hăng kích thích một trận. Ngươi có thể hiểu được loại kia, lúc đầu một mực đi theo ngươi phía sau cái mông tiểu thí hài. Đột nhiên có một ngày, liền không đi theo ngươi, đi tìm những người khác chơi đi cảm thụ sao? Lâm Tiểu Bạch tâm, oa lạnh, gia hỏa này cánh là dài cứng rắn a. Ai, hùng hài tử trung quy là có lớn lên một ngày. Hệ thống a, ta cảm thấy cái này nhiệm vụ giống như không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Cơm nắm hiện tại đã lớn lên, đều không kề cận ta. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thanh âm bên trong hơi mang theo một tia cơm nắm đối với mình thanh âm không có phản ứng tiếc hận. Bất quá trên thực tế tại trong lòng lại là đang điên cuồng cảm thán. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, cơm nắm thế mà không kề cận mình. Vậy dạng này sau này mình chẳng lẽ có thể mỗi ngày đều ngủ ngon giấc rồi. Cái này cũng quá tuyệt a. Lại nói Lâm Tiểu Bạch bị cơm nắm tra tấn, nhưng thật ra là có chút thảm. Có thời điểm mơ mơ màng màng nhanh ngủ thiếp đi. Cơm nắm đột nhiên liền xông lên cho hắn một cái trọng kích. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nửa cái mạng đều muốn bị cơm nắm cho tra tấn không có. Hiện tại cơm nắm rốt cục có một chút lớn lên. Không còn kề cận hắn cảm giác. Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái kích động. Hơn nữa còn không cần mang theo cái này không ổn định nhân tố đi ra ngoài chơi mà. Quả thực đắc ý a. Bất quá một giây sau, hệ thống liền không nể mặt mũi vỡ vụt ảo tưởng của hắn. Khả cư bổn hệ thống phân tích, cơm nắm chỉ là bởi vì cảm thấy túc chủ là tại hạ cơ ba gọi bậy. Cho nên mới đối túc chủ không có trả lời. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên có chút tự bế. Bất quá ngay tại Lâm Tiểu Bạch yên lặng muốn tự bế một hồi thời điểm, hệ thống lại chi kỷ cấp ra phương án giải quyết. Cho nên, túc chủ thanh âm bên trong chỉ cần hơi mang lên một chút xíu tâm tình chập chờn, cơm nắm liền sẽ đuổi theo tới. Lâm Tiểu Bạch, ta, ngươi, ta, tốt, a, hệ thống ngươi có thể biến mất một hồi. Ta nghĩ lẳng lặng, lẳng lặng, lẳng lặng là ai? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại khái hơn 20 phút sau, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm liền đứng ở một nhà, nhảy dương chủ đề nhạc viên, cổng. Rất nhanh liền bị ra vào lui tới những người đi đường kinh ngạc vây lại. Từng cái tò mò nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Tất cả đều bận rộn chụp ảnh thu hình lại. Tiểu Bạch, còn có cơm nắm, ta đi, hai tiểu gia hỏa này làm sao cùng một chỗ chạy ra ngoài. Hoa! Wow. Cảm giác Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều thật đáng yêu a. Tiểu Bạch, cơm nắm, nhìn nhìn bên này, chấm ngoặc kép, giống như sờ một chút cơm nắm a. Chấm ngoặc kép, ngươi không muốn sờ Tiểu Bạch sao? Cơm nắm mặc dù là cái muội tử, nhưng ta cảm giác Tiểu Bạch so cơm nắm còn đáng yêu a. Không phải a, ta lần trước đã sờ qua Tiểu Bạch. Còn là lần đầu tiên tại bên ngoài nhìn thấy cơm nắm đâu. Siêu cấp muốn cảm thụ một chút sờ cơm nắm cùng sờ Tiểu Bạch xúc cảm có cái gì không giống. A, lòng tham nữ nhân, ngoặc kép, chung quanh một trận rối bời tiếng nói chuyện. Dù sao không phải tại vườn bách thú bên cạnh. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất gần như vậy khoảng cách nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Tâm tình kích động hạ còn có như vậy một tia khẩn trương. Cực kỳ tốt kỳ có hay không? Mới vừa nói muốn đi sờ sờ cơm nắm cô em gái kia đã thận trọng xẹt tới. Dù sao trước đó đã đánh bảo sờ qua Tiểu Bạch. Lần thứ hai làm chuyện loại này đương nhiên phải lớn mật rất nhiều. Cầm trong tay một chuỗi vừa mới đi mua nho. Ông ánh sáng long lanh xem xét liền siêu cấp có muốn ăn. Mà lại tại mùa này, nho loại nước này quả giá cả gọi là một cái quý a. Thận trọng hướng cơm nắm phía trước góp, mà cơm nắm nhìn thấy như thế một chuỗi nhìn còn giống như ăn thật ngon đồ vật. Lại nghe kia cỗ ê ẩm tươi mát nho mùi vị, lập tức liền bắt đầu nuốt nước miếng, bẹp bẹp miệng, nhìn xem này chuỗi nho cách mình càng ngày càng gần. Đưa tay gấu liền muốn đi bắt này chuỗi nho, mắt thấy là phải bắt đến, mà nữ hài kia cũng lập tức liền muốn sờ đến cơm nắm tay gấu. Rất về phần tiến thêm một bước yên lặng cơm nắm đầu đâu. Mà đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên lại hoành không xuất hiện một con gấu trưởng. Vèo liền đem này chuỗi nho đoạt đi. Nữ hài, ngoặc kép chấm hỏi, cơm nắm, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.